quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Chu Chính Văn đã làm vỡ chiếc cốc mấy lần. Có thời gian không dùng chiếc cốc độc hại đó nên lượng độc tố trong người không quá nghiêm trọng. Nếu tính theo thời gian, nếu ông dùng chiếc cốc này ngay từ đầu, thì dù có được đưa đến bệnh viện trong lần ngất xỉu đầu tiên vài ngày trước, có lẽ cũng đã không qua khỏi. Hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê. 2 ngày tới là thời gian then chốt. Nếu tỉnh lại được thì sẽ không sao. Bác sĩ Lưu nói, ý không nói ra là, nếu không tỉnh, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngoài ra, đây là trường hợp ngộ độc nên bệnh viện chúng tôi đã báo cảnh sát. Ông giải thích, chắc chắn cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Loại độc tố này rất hiếm gặp. Từ lâu đã bị liệt vào danh sách cấm của quốc gia và gần như đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước. Không ngờ giờ đây lại xuất hiện trở lại. Nghĩ đến đây, bác sĩ Lưu cũng vô cùng phẫn nộ. Lý do ông có thể chẩn đoán nhanh chóng như vậy là vì nhiều năm trước, thầy giáo của ông cũng từng bị đầu độc bằng loại chất độc tương tự. Suốt nhiều năm, ông không thể quên sự việc này. Sau đó, hung thủ bị bắt và đã khai ra phương pháp giải độc. Tiếc là thầy của ông đã không thể chờ đợi. Rất nhanh, cảnh sát đã đến, nhìn thấy Dương Duy Lực. Họ tỏ ra khá bất ngờ, hào hứng chạy đến bắt tay. Lâu lắm không gặp, Lực ca, người cảnh sát này là Chu Phong, bạn học cấp 3 của Dương Duy Lực. Dương Duy Lực gia nhập quân đội, còn Chu Phong vào ngành công an, sau đó trở thành đội trưởng đội hình sự. Lần này, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an cử trực tiếp đội trưởng hình sự đến hiện trường. Chu Phong lấy lời khai của Diêu Trúc Mai tại văn phòng bệnh viện và thu giữ chiếc cốc có vấn đề. Còn Diêu Trúc Mai, dĩ nhiên phải đưa về đồn thẩm vấn. Tôi bị oan, Diêu Trúc Mai nghe nói mình bị đưa đi. Chân tay bùn rùn, đây là chồng tôi còn phải nhờ vào ông ấy để sống nữa. Con trai còn nhỏ, Chu Chiêu Chiêu lại không đáng tin cậy. Bà chỉ có thể trông cậy vào chồng. Duy Lực, mau nói giúp mẹ vài câu đi. Diêu Trúc Mai nắm Y Dương Duy Lực, làm sao mẹ có thể hại bố con được? Mẹ không làm, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Vì vậy, mẹ hãy hợp tác với cảnh sát, cố gắng bắt được kẻ đưa chiếc cốc cho mẹ sớm nhất có thể. Diêu Trúc Mai không đủ thông minh để nghĩ ra âm mưu này, nhưng cũng cần cho bà một bài học, nếu không bà sẽ mãi nghĩ Chu Mẫn Mẫn là người tốt, bị hại rồi còn giúp kẻ khác đếm tiền. Chu Chiêu Chiêu, mẹ là mẹ ruột của con, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Diêu Trúc Mai tức giận hét lên. Nếu mẹ không phải mẹ ruột, con đã không nói những lời này. Chu Chiêu Chiêu mặt lạnh như băng. Mẹ đừng tức giận, Dương Duy Lực nói với Diêu Trúc Mai, rồi kéo Chu Chiêu Chiêu sang một bên. Em vào xem bố thế nào rồi, để anh xử lý chuyện ở đây. Chu Chiêu Chiêu cũng không muốn nói chuyện với Diêu Trúc Mai nữa, sợ rằng mình sẽ tức đến C-H-E-T mất. Diêu Trúc Mai cũng không muốn nói chuyện với con gái, đầy hy vọng nhìn Dương Duy Lực. Không biết Dương Duy Lực nói gì, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi, Diêu Trúc Mai đã gật đầu đồng ý đến đồn cảnh sát. Chu Phong, lúc nào rảnh đi uống rượu nhé. Khi ra về, Chu Phong vỗ vai Dương Duy Lực. Lần này anh ở lại lâu chứ? Dương Duy Lực gật đầu, vỗ lại vai anh ta. Bên huyện Chu Thủy chúng tôi cũng đã báo cảnh sát. Em liên lạc với Kiến Ba nhé. Được, Chu Phong vẫy tay. Em quen anh ấy rồi, có tin tức gì sẽ báo anh ngay. Phiêu Vũ Miên Miội dẫn người của mình rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, một đồng đội tò mò hỏi, đội trưởng, người vừa nãy là ai vậy? Anh ta theo Chu Phong cũng đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy sếp mình đối xử với ai đó kính trọng đến thế. thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Chu Phong là ai? Đó là đội trưởng đội hình sự, người đã phá vô số án lớn nhỏ, được Sở Công an tỉnh đặc biệt bồi dưỡng. Tương lai sáng lạn, anh ấy à? Chu Phong cười, có thể coi là sư phụ của tôi đấy. Mấy năm trước, tỉnh Thiểm Tây có một vụ án lớn gây chấn động. Khi đó Chu Phong chỉ là một cảnh sát nhỏ trong đội hình sự. Vụ án khiến cả ngành công an đau đầu vì thủ đoạn của hung thủ quá tinh vi. Sau đó, đơn vị mượn từ quân đội một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nghe nói kỹ thuật điều tra hình sự rất đỉnh. Nếu không phải vì người này thuộc biên chế quân đội và cấp trên còn có kế hoạch khác cho anh ta, có lẽ Sở Công an tỉnh đã tìm cách điều động anh ta về từ lâu rồi. Và Chu Phong sẽ không có cơ hội như bây giờ. Người đó chính là Dương Duy Lực. Dương Duy Lực chỉ mất 10 ngày để phá vụ án mà cả đội hình sự đã vật lộn suốt nửa năm. Trong thời gian đó, Chu Phong nhờ là bạn học cũ, được cử làm trợ lý cho Dương Duy Lực. 10 ngày ấy là khoảng thời gian quan trọng nhất cuộc đời Chu Phong. Anh học được từ Dương Duy Lực những kỹ thuật điều tra mà trước đây chưa từng biết đến. Cũng là lần đầu tiên Chu Phong nhận ra rằng điều tra hình sự có thể chơi theo cách như vậy. Nếu trước đây Chu Phong chỉ coi nghề cảnh sát là một công việc mình yêu thích, thì từ đó trở đi, anh hoàn toàn đam mê với nghề, tràn đầy sự tôn kính và thiêng liêng. Vì vậy, nói Dương Duy Lực là bán sư của anh ta cũng không sai. Thì ra đó là nhân vật lợi hại mà đội trưởng thường nhắc đến. Đồng đội trầm trồ, đi thôi, làm việc. Chu Phong nghiêm mặt nói, đừng làm tao mất mặt. Tất nhiên rồi, mọi người đồng thanh. Dương Duy Lực không biết chuyện này. Chu Chính Văn đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ được một người vào thăm. Diều Trúc Mai bị cảnh sát đưa đi. Chu Chiêu Chiêu nghe nói được vào thăm bố, vội thay đồ bảo hộ rồi bước vào. Nhìn Chu Chính Văn nằm yếu ớt trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Chu Chiêu Chiêu người từ khi nhận tin đến giờ chưa hề rơi lệ, bỗng đỏ hoe. Người ta nói tình cha như núi Thái Sơn. Từ nhỏ đến lớn, dù Chu Mẫn Mẫn và những người khác có cố gắng tẩy não cô thế nào, chỉ cần có Chu Chính Văn ở bên, Chu Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy mình là cô công chúa nhỏ được cưng chiều. Nhưng bây giờ, ngọn núi ấy không biết từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy. Bố ơi, Chu Chiêu Chiêu đi đến, nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Chu Chính Văn như thuở nhỏ. Bố tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Chu Chính Văn vẫn bất động, không thể tỉnh nhanh như vậy đâu. Một y tá vào kiểm tra dịch truyền, nghe thấy liền nói, Chu Chiêu Chiêu. Nhưng ngay lúc đó, cô bỗng cảm thấy có ai đó bóp nhẹ tay mình. Bố, Cách Chương.